Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm Vũ Uy có bên trong không chị? Có, nhưng mà hình như đang tiếp khách. Bao lâu rồi ạ? Được 15 phút hơn thì phải. Chị cũng không để ý lắm. Cô gái đó tự xưng đi đến. Chị gọi lại thì cô ta nói rằng đã được Lâm Tổng hẹn rồi đi vào phòng luôn. Thấy nãy giờ vẫn không ra, có lẽ là có hẹn thật. Lằn lằng khoanh tay, một tay để lên cằm như đang suy nghĩ, rồi lại cười nhìn cô. Mà sao thế? Cô chỉ cười lắc đầu. Dạ không có gì. Vậy lúc nãy không có, em còn ai vào nữa không chị? À phải rồi, lúc trước đó hình như có Tần Tổng đến, rồi bị Lâm Tổng đuổi ra thì phải, rồi mới tới cô gái này. Lằng lằng cười tươi, tiếp tục sự nghiệp lướt phây của mình. Hàn Băng Di thở dài, ôm đống giấy đến trước cửa phòng. Quả nhiên cánh cửa này cách âm tốt thật, cô chẳng nghe được gì vào bên trong. Để hàn giấy tờ sang một bên tay, tay còn lại đưa lên sờ lấy sợi dây chuyền trước cổ. Nên hay không? Đắn đo một lúc, Hàn Băng Di gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Hơi nhíu mày, nếu là mọi lần hắn chắc chắn đã hỏi ai vậy. Cạch, cánh cửa mở hé một chút. Có lẽ hắn đang bận tiếp khách nên không trả lời, hay do lực gõ của cô không đủ làm hắn nghe thấy. Hàn Băng Di đưa mắt nhìn qua khe cửa, giấy bỗng rơi xuống đất, người cô cứng đờ ra. Ai? Nghe tiếng cô gái xoay đầu qua, nhìn thấy một cô gái đang đứng thất thần. Lâm Vũ Uy cũng chợt tỉnh hẳn, hơi nhíu mày nhìn. Bụp bụp bụp. Diễn hay lắm Uy, anh diễn tốt thật. Hàn Băng Di lấy lại thần sắc, đứng ở cửa khẽ vỗ tay, miệng cười như tự giễu. Nhưng không hiểu sao mũi cô cay quá, hai khóe mắt ướt nước, chỉ cần khẽ chớp nhẹ sẽ trào ra ngay. Hàn đứng bật dậy, nhìn cô gái ngồi trên ghế rồi khó hiểu nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Tiếng chân chạy đi, tiếng đóng mạnh cửa, tiếng la hỏi của Lan Lăng làm tay hắn ù đi. Cau mày nhìn cô gái bên cạnh. Cô... sao? Không nhớ em hả? Âu Dương Tử Kỳ. Hắn hơi nhíu mày, dường như đang cố nhớ gì đó. Mắt nhìn từ trên xuống dưới cô gái đang ngồi trên nền đất. Không biết là anh nhớ em lâu như vậy, cũng đã hơn 4 năm rồi. Âu Dương Tử Kỳ cười híp mắt, hai tay vỗ tạo thành tiếng vang khắp phòng. Lan Lăng đi đến cửa phòng làm việc, giấy hồ sơ đều nằm loạn ở đất. Cau mày nhìn vào bên trong, thầm thở dài. Tội nghiệp, trợ lý Hàn thích Lâm Tổng, Lâm Tổng lại đã có người yêu rồi. Chớ trêu. Lằn lằn lắc đầu. Hàn Băng Di ngồi ở hầm xe bên góc, chân co lên, nằm úp mặt lên. Thật sự cô không thích hắn, cô chẳng thích hắn, nhưng tại sao nước mắt lại cứ chảy ra như vậy? Cô chỉ là giữ giúp hắn sợi dây chuyền, còn chưa tìm hiểu kỹ, chỉ vừa biết nhau vài ngày thôi mà. Mặt ướt nước, trên tay cầm chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn vào màn hình. Là hình lúc cô và hắn chụp vào hội chợ, hắn hôn cô. Chiếc điện thoại nằm sang một bên, cô lại khóc rồi. Lần này còn lớn hơn, như đang muốn giải tỏa hết nỗi oan ức của mình vậy. Hắn giỏi lắm, đã có bạn gái lại còn trêu cô. Cô động lòng rồi, Hàn Băng Di mím chặt môi. Không được khóc, mình không phải là người yếu đuối. Nếu lúc nãy cô không vào, nếu cô đưa chỗ giấy đó nhờ Lan Lăng mang vào giúp, nếu cô không giữ sợi dây chuyền, nếu cô không gặp hắn, thì sẽ không thấy hắn cùng cô gái kia hôn nhau. Cảnh cô ta ngồi đó, cùng hắn đưa tay cầm lấy tay cô ta, say đắm như vậy. Tiếng giày đi đến, Hàn Băng Di khẽ ngước nhìn, đưa tay lau nước mắt. Hình như còn 10 phút nữa mới hết giờ làm việc, trốn việc sẽ bị trừ lương đây. Phương Hạ Phong. Cô khẽ cười đứng dậy, nhưng do co chân quá lâu giờ bị tê chân, làm cô hơi khập chân xuống. Cũng may có Vương Hạo Phong đỡ. Anh lắc đầu. Cô chỉ thở dài thầm kể lại. Được rồi, cũng sắp hết giờ làm, tan sớm vài phút cũng không sao. Đi ăn chứ? Ừ. Vương Hạo Phong dìu Hàn Băng Di đi chậm, đỡ cô vào xe ngồi, rồi mới phòng qua ngồi vào ghế lái. Chiếc xe này cũng là lần thứ hai cô đi rồi. Vương Hạ Phong ngồi vào, vẫn chưa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net